Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, phần 491, Đường Minh, chúng ta chỉ là cùng lại đây nhìn xem mà thôi. Các ngươi tùy ý là được người tới. Một khi đã như vậy, vậy đa tạ hai vị đường tiên sinh, thực mau hắn liền rời đi. Tốc độ cũng rất nhanh, chính là so với bọn hắn chậm một chút, Đường Minh. Xem ra là tốc độ cùng cảm giác từ từ siêu cường. Những mặt khác còn chờ nghiên cứu, Đường Thiên Lam. Cùng qua đi nhìn xem đi, Đường Minh. Ân, đi thôi, liền ở phía trước âm u ngõ nhỏ, bởi vì đường Thành Tuấn phòng ở mua vị trí tương đối thiên. Cộng thêm hắn bởi vì buổi tối cho nên muốn đi tắt trở về. Cho nên đi đến âm trầm ngõ nhỏ được đến thời điểm đã bị ngăn chặn, hắn kinh hoàng thất thố nhìn. Trước mắt đem chính mình vây quanh vài người, tất cả đều là biến dị người. Hơn nữa mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ đều phải so với hắn cường. Nói cách khác hắn đánh không lại. Hiện tại với hắn mà nói chỉ có ngoan ngoãn nghe lời này một cái lộ. Cho nên rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu ca, xem ngươi gần nhất mỗi ngày đều hướng bên kia ra cửa hàng chạy. Xem ra thực giàu có a. Anh em mấy cái nghèo không có gì ăn. Không biết có thể hay không bố thí một ít tích phân cho chúng ta các huynh đệ đâu. Đường Thành Tuấn hơi sửng sốt. Cư nhiên là cướp bóc sao? Các ngươi muốn cướp bóc? Cướp bóc nói được nhiều khó nghe a. Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi bố thí một chút mà thôi. Muốn cũng không nhiều lắm a. Cấp cái 30-40 vạn là được. Dù sao mặc kệ là nhiều ít tích phân khẳng định so ngươi này mạng nhỏ muốn đáng giá không phải sao? Đường Thành Tuấn nghe hiểu. Những người này ý tứ là, hoặc là cấp tích phân, hoặc là đem mệnh lưu lại. Tuy nói hắn không tin những người này dám ở thủ đô trong căn cứ mặt giết người, nhưng hiện tại vẫn là rất sợ chết, hắn vẫn là lựa chọn cấp tích phân. Chờ cho a trên người sở hữu tích phân lúc sau, vừa mới ngăn lại Đường Thiên Lam bọn họ người liền xuất hiện ở Đường Thành Tuấn trước mặt. Nhìn qua hình như là ở thôi miên hắn. Không sai, người này không nghĩ tới đối thôi miên còn có nghiên cứu. Thôi miên Đường Thành Tuấn quá trình dị thường thuận lợi đến ngay cả cái kia làm thôi miên người chính mình đều có điểm khó có thể tin, nói như vậy. Muốn thôi miên một cái biến dị người, liền tính chỉ là vừa mới biến dị người đều yêu cầu đại lượng tinh thần. Nhưng là lúc này đây, tác giả nhàn thoại, Moa Moa. Chương 505 hắn không khỏi hoài nghi. Lúc này đây quá mức đơn giản đều có điểm cảm thấy có phải hay không người này xử trá. Nhưng xem người này là thật sự ngất đi rồi. Nói cách khác hắn thôi miên là thành công, đi trước đến một bên nhìn kỹ hắn nói. Nếu là Trang, liền đánh hôn mê mang lại đây ta lại thôi miên một lần. Duy độc ở phụ cận xem diễn Đường Thiên Lam cùng Đường Minh biết. Đường Thành Tuấn căn bản liền không có diễn kịch, đến nỗi vì cái gì đơn giản như vậy đã bị thôi miên. Kỳ thật cũng phi thường đơn giản, đó chính là, Đường Thành Tuấn gần nhất trong khoảng thời gian này hoạt động. Không phải ở trong tiệm pha trộn chính là ở trong tiệm pha trộn. Thân thể thiếu hụt lợi hại. Tuy rằng bởi vì biến dị người thể chất làm hắn nhìn qua còn cùng trước kia giống nhau. Nhưng, thiếu hụt vẫn là thiếu hụt, hắn gần nhất lại không có hảo hảo bổ sung một chút năng lượng cùng dinh dưỡng. Đương nhiên liền có điểm không quá đủ dùng, Đường Thành Tuấn hiện tại dễ dàng như vậy bị thôi miên. Cũng là nguyên nhân này, những người này biết Đường Thiên Lam bọn họ đang âm thầm nhìn. Chỉ là đều khi bọn hắn không tồn tại. Nếu muốn đánh lui bọn họ hai cái là căn bản không có khả năng. Nhưng là lại không nghĩ buông tha Đường Thành Tuấn như vậy một con dê béo. Cho nên tráng lá gan tới dò hỏi bọn họ ý kiến, cũng may được đến trả lời đều là bọn họ muốn. Nếu nói như vậy, bọn họ cũng liền không có cái gì nhưng băn khoăn, đang âm thầm ẩn núp đại khái mười mấy phút lúc sau. Đường Thành Tuấn liền tỉnh lại. Hắn tỉnh lại thời điểm còn một bên ôm đầu nghiêng về một phía hút một ngụm khí lạnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như vậy té xỉu ở chỗ này. Chẳng lẽ là tối hôm qua thượng chơi quá điên rồi sao? Vẫn là đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đường Thành Tuấn đứng dậy lúc sau liền hướng trong nhà đi đến. Giống như một chút cũng không biết vừa rồi hắn tích phân tạp bên trong sở hữu tích phân đều bị chuyển khoản chuyển đi rồi. Một đám người đi theo đường Thành Tuấn về tới hắn ra lúc sau. Từ bên ngoài nhìn đường Thành Tuấn trong nhà ánh đèn mở ra lúc sau tắt nhìn qua là ngủ rồi. Lúc sau hai ngày bọn họ cũng đi theo đường Thành Tuấn. Nhưng là đường Thành Tuấn một chút đều không có chính mình bị cướp bóc tự giác. Xem ra kia một lần thôi miên là chân chính thành công. Xác nhận điểm này lúc sau, đám kia người cuối cùng một chút giám thị đường Thành Tuấn người đều bỏ chạy, đường Minh nhìn đến. Tình huống như vậy đều lắc đầu. Cái này đường Thành Tuấn thật là không cứu. Hiện tại một chút tích phân cũng chưa. Không đúng, giống như còn dư lại một chút tích phân. Có phải hay không lại muốn tìm đường Kiến Sơn bọn họ muốn tích phân? Đường Thiên Lam, xem ra đúng vậy, đường Minh, người đoán An Nhược Lâm bọn họ còn có thể hay không lại cho hắn tích phân. Đường Thiên Lam, hẳn là sẽ không, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, cấp đồ vật đã cũng đủ nhiều, đường Minh, đúng vậy, cũng điều tra quá bọn họ tình huống. Hiện tại nếu là thật sự phải cho tích phân nói, bọn họ cũng chỉ có bắt đầu đem trong nhà đồ vật bán đi. Lại nói tiếp bọn họ giống như đã ở bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt trong nhà đồ vật đi. Rốt cuộc phía trước dùng một lần cho đường Thành Tuấn quá nhiều tích phân. Hiện tại nếu muốn quá tốt nhất sinh hoạt nói, bọn họ cần thiết muốn làm như vậy. Nếu không liền phải trở lại ban đầu như vậy củi gạo mắm muối tương giấm trà sinh sống, bọn họ như thế. Nào cam tâm. Cũng may phía trước mua trở về tương đối quý trọng đồ vật còn rất nhiều. Đặc biệt là An Nhược Lâm bên kia, nhưng là nàng phía trước chính mình cầm một ít đồ vật đi ra ngoài trộm bán đi chợ cấp đường. Thành Tuấn, cho nên hiện tại, bọn họ thấu cũng chỉ tiến đến mười mấy vạn tích phân. Bất quá có thể làm cho bọn họ hảo hảo quá đi xuống là được rồi. Lúc sau kia hai cái cửa hàng tiền thuê nhà cũng sẽ chậm rãi thu đi lên. Nhật tử vẫn là muốn tiếp tục quá, bọn họ cũng nghĩ tới muốn đổi một bộ phòng ở. Nhưng là hiện tại này căn hộ bọn họ là thật sự thực thích. Cho nên tạm thời còn không có tính toán muốn bán đi. Tuy nói bán đi lúc sau mua một bộ tương đối tiện nghi mười mấy vạn. Này trong đó liền có 7-80 vạn tích phân có thể tới tay, nhưng bọn hắn vẫn là không quá bỏ. Được đệ nhất chính là cái này tiểu khu an bảo thật tốt quá. Không phải ở nơi này người hoặc là nói không có được đến nơi này nghiệp chủ cho phép liền không thể. Đi vào, liền tính là đường Thành Tuấn muốn đi vào đều cần thiết muốn tranh thủ bọn họ đồng ý, khả năng bọn. Họ trong lòng vẫn là theo bản năng phòng bị đường Thành Tuấn đi. Thân là bọn họ nhi tử, cho nên vẫn là không vui đổi địa phương trụ, đường Thành Tuấn ở đần độn 2-3 thiên lúc sau phát. Hiện tích phân hoàn toàn đã không có, lúc này mới nhớ tới phải cho đường Kiến Sơn bọn họ gọi điện thoại muốn tích phân. Nhưng là đường Kiến Sơn ở nhận được điện thoại thời điểm hoàn toàn ngốc người sao lại thế này. Lúc này mới mấy ngày lại tới muốn tích phân, trước 2 ngày mới cho ngươi 50 vạn. Ngươi còn nói sẽ đem nữ hài tử đuổi tới tay cho chúng ta nhìn xem. Hiện tại mới 2 ngày ngươi liền nói không tích phân, là cho nữ hài tử mua phòng ở vẫn là mua xe tử. Đường Thành Tuấn nghe được đường Kiến Sơn như vậy hung ác chất vấn. Trong lòng còn lột bột một chút, hắn giống như nghĩ tới cái gì lúc sau phục hồi tinh thần lại. Kia thì thế nào, ta chính là thích cái này nữ hài tử. Nàng nghĩ muốn cái gì ta đều cho nàng mua. Hắn là các ngươi tương lai con dâu. Hiện tại nhanh lên cho ta tích phân. Nàng lập tức liền phải đáp ứng ta. Ta chỉ cần lại nỗ lực một chút là được. Đường Kiến Sơn nghe được hắn nói như vậy cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Theo sau nhỏ giọng hỏi. Phía trước cho ngươi mua kia 2 bộ mặt tiền cửa hiệu đâu đường Thành Tuấn theo lý thường hẳn là nói. Đều cho nàng. Nàng nói thực thích, sẽ suy xét cùng ta ở bên nhau. hiện tại còn kém một chút. Nàng nói lại cho nàng mua điểm lễ vật, đến lúc đó liền mang ta trở về thấy nàng cha mẹ ca ca. Đều nói tốt, Đường Kiến Sơn hiện tại 100% đích xác định Đường Thành Tuấn bị hố. Phòng trưng còn muốn lễ vật gì đó đều là lừa hắn. Hiện tại với hắn mà nói nhất quan trọng chính là chạy nhanh đem tích phân cấp truy trở về. Tuy nói có thể hay không truy trở về đều là vấn đề, có lẽ hiện tại đối phương nữ hài tử kia đều đã chạy trốn không ảnh, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Đường Kiến Sơn, ngươi cùng ta nói nữ hài kia tên gọi là gì? Đường Thành Tuấn, ngươi hỏi cái này sao rõ ràng làm gì? Dù sao ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi khẳng định muốn đi tìm nàng phiền toái, ta sẽ không nói, ngươi liền đã chết này tâm đi. Lại cho ta một chút tích phân. Ba, ta còn kém một chút, thật sự còn kém một chút. Đường Kiến Sơn hận sắt không thành thép. Này nhi tử thật sự không cứu. Hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Đường Thành Tuấn bị lừa. Nhưng là hắn hiện tại cư nhiên còn chấp mê bất ngộ phải cho nữ nhân kia đưa tích phân. An Nhược Lâm nhìn đến hắn căm giận treo điện thoại có điểm lo lắng lại đây vỗ vỗ hắn bối. Miễn cho hắn cấp tức điên, sao lại thế này, vừa rồi nghe ngươi nói, giống như, Đường Kiến Sơn đem sự tình nói đơn giản một lần, nói ngắn lại, lúc sau hắn cho ngươi gọi điện thoại, ngươi cũng không cho tiếp, tiếp cũng không cho cho hắn tích phân, cho cũng là tiện nghi người khác. An Nhược Lâm thập phần giật mình che miệng, nói cách khác chính mình phía trước cấp đi ra ngoài sở hữu đồ vật tất cả đều hóa thành hư ảo. Cửa hàng phòng ở cùng tích phân tất cả đều đã không có. Đường Thành Tuấn trong tay hiện tại chỉ có kia một bộ phòng ở sao? Cho nên hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ? An Nhược Lâm vừa muốn nói gì? Liền nghe được chính mình điện thoại vang lên. Lấy lại đây vừa thấy quả nhiên là nhi tử điện báo. Nàng có điểm do dự. Muốn tiếp nghe nhưng là lại nghĩ đến vừa rồi Đường Kiến Sơn lời nói, cuối cùng vẫn là hung hăng tâm. Đem điện thoại đặt ở một bên, không có tiếp nghe cũng không có cắt đứt, khiến cho nó như vậy vẫn luôn vang. Chờ không vang lúc sau An Nhược Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là không bao lâu này điện thoại lại đánh lại đây, tựa như vậy tuần hoàn lặp lại mới tới. Thứ mãi cho đến An Nhược Lâm di động không điện tự động tắt máy mới dừng lại tới, Đường Thành Tuấn. Nhìn qua hình như là không đả thông nàng điện thoại không bỏ qua bộ dáng. An Nhược Lâm nghĩ chính mình dù sao không có gì chuyện quan trọng yêu cầu dùng tới tay cơ. Đơn giản liền trước không cho di động nạp điện, mà là cùng Đường Kiến Sơn cùng nhau ngồi ở trên sofa xem TV, Đường Kiến Sơn di động không bao lâu. Lại vang lên. Vẫn là Đường Thành Tuấn tên, Đường Kiến Sơn đầy mặt không kiên nhẫn đem điện thoại lấy lại đây tiếp. Nghe, người cái tiểu tử thúi còn muốn nói cái gì? Muốn tích phân không có muốn mệnh một cái. Đường Thành Tuấn có thể là bị này một giống lớn cấp giống đầu óc đều ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Vừa rồi còn tưởng chất vấn hắn vì cái gì không cho An Nhược Lâm tiếp hắn điện thoại, phải biết rằng. An Nhược Lâm chính là cái loại này điển hình mẹ hiền chiều hư con cái loại này từ mẫu. Cho nên Đường Thành Tuấn biết tìm nàng muốn tích phân, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể muốn tới một chút. Nhưng là Đường Kiến Sơn lại, phía trước An Nhược Lâm vẫn luôn đều không tiếp điện thoại. Khẳng định đều là Đường Kiến Sơn lại ngăn đón, hắn đương nhiên nhìn không thuận mắt, muốn gọi điện thoại lại đây hỏi hắn vì cái gì, Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Ngươi vì cái gì không cho mẹ tiếp ta điện thoại? Ngươi không cho ta tích phân, nhưng là ta mẹ có thể cấp A. Đường Kiến Sơn hừ lạnh một tiếng. Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Ngươi cái này nghịch tử. Hiện tại trong nhà tích phân, sở hữu tích phân đều ở trong tay ta. Ngươi muốn hỏi nàng muốn, nàng liền tính tưởng cho ngươi cũng không có. Đường Thành Tuấn khẽ cắn môi. Ngươi cái lão bất tử nói cái gì? Ngươi đừng quên, này 400 vạn tích phân tất cả đều là bởi vì ta mới có. Nếu là đem ta cấp chọc nóng này, đến lúc đó trực tiếp đem ta là các ngươi chuyện của con tuyên dương đi ra ngoài. Đường Kiến Sơn lập tức đã bị trấn trụ. Ngươi nói cái gì, ngươi cái nghịch tử, con mẹ nó, ngươi hiện tại nếu là ở ta trước mắt, ta khẳng định trực tiếp đánh chết ngươi. Lúc trước nên ở ngươi sinh ra thời điểm đem ngươi ném đến phân hố đi. Ngoặc kép, hết chương.